Mặt trăng đỏ tập 110. Lục Tân đánh tay lái một lần nữa, lớp xe cọ sát với mặt đường bốc lên khói trắng, kèm theo là mùi cao su cháy. Quái thú sắt thép như cảm nhận được sự bất mãn của hắn, phát ra tiếng gào thét đầy căm phẫn, rồi quay đầu chẳng chút do dự, lao thẳng với trạm canh gác của hóa đạo. Hướng hắn nhắm tới không phải đường trở về điểm tập kết mà là hướng tới hóa đạo. Vì hắn đã lên kế hoạch ngay từ đầu rồi, phải đi hóa đạo để tới thành phố hỏa chủng, nếu đã vậy thì đi hóa đạo luôn cho rồi. Mẹ kiếp, hắn bị điên hay sao vậy? Trong sân lớn sau lưng công ty đại lý, gã đội trưởng ngồi trên đống hàng hóa, quánh bài, nhìn thấy bên ngoài, chiếc quái thú sắt thép đang lao về phía trạm canh gác, thì hoảng sợ tới trợn trắng cả mắt. Hắn vội vàng bật dậy, phất tay xoay người đuổi theo, đồng thời lấy bộ đàm ra, dặn người ở trạm canh gác, nhớ chặn chiếc xe đó lại. À! Đằng sau, tất cả nhân viên vũ trang lập tức tiến vào trong xe, ngồi trên xe hô to gọi nhỏ. Từng chiếc xe điên cuồng gào thét, chạy ra khỏi công ty, đuổi theo phía sau xe Việt Giả. Đằng trước, trạm canh gác lập tức hạ thanh chắn, từng cái cọc tiêu bị kéo ra, dàn thành một hàng ngay giữa đường. Kế đó một loạt nhân viên vũ trang lao ra từ trong trạm canh gác, họng súng đen ngòm, dày đặc nhắm thẳng vào con quái thú sắt thép đang xông tới. Mùi thuốc súng và khói lửa trong không khí khiến nồng độ adrenaline trong cơ thể tăng vọt. Đây là chủ ý của ngươi. Trên xe, ngay cả cha và em gái cũng bị hành động của Lục Tân làm cho hoảng hồn. Một mặt thì thấy giật mình, mặt khác lại không kìm nổi cơn phẫn khích. Họ nói với Lục Tân, ngươi xông thẳng qua như vậy, cũng xem như tuân thủ quy tắc sao? Ta là tôn trọng quy tắc. Lục Tân nắm chặt tay lái, vô cùng vững vàng còn nghiêm túc trả lời. Quy tắc của bọn hắn có vấn đề, nếu tuân thủ quy tắc thì sẽ không tìm được đường ra. Vậy nên, phá bỏ chính sự tôn trọng duy nhất này dành cho quy tắc. Trong lúc nói chuyện, hắn vẫn nhấn ga lao về trước, bây giờ chỉ còn cách trạm canh gác khoảng 50-60 mét. Hắn thấy hàng cọc tiêu chắn ngang đường và cả một đội nhân viên vũ trang đang giơ súng nhắm vào mình, thế là hắn dùng hết sức giảm phanh. Lớp xe của quái thú sắt thép nghiến chặt xuống đất, sau khi trượt tiếp mười mấy mét thì dừng lại. Thân xe rung rung như đang thở hổn hển. Tiếng súng bằng bằng vang lên từ phía sau, một hàng xe đua nhau chạy tới, lấp kín đường lui. Kẻ ác thì được quy tắc bảo vệ, nhưng người tốt lại không. Lục Tân nhìn phía trước, quay đầu ngó phía sau. Miệng khẽ lẩm bẩm một câu rồi nhấn cái nút bị che khuất kia, răng rắc. Các tấm thép trên nóc, trên thân chiếc quái thú sắt thép lập tức co lại, để lộ một khoảng không gian bị che giấu. Bên trong là một chiếc súng ổ quay nhiều vòng, vươn ra như cánh tay máy, cạch. Một tiếng, nó khớp vào khe, họng súng đen ngòm chỉ thẳng về phía trước, sau đó bắt đầu chuyển động. Phía sau, một hộp kim loại cũng thò bốn cái chân máy ra, ở giữa có điểm đỏ sáng lên. Nòng súng nhắm ngay hàng xe phía sau, không ngừng lay trái lay phải, hệt như không chịu nổi nữa. Đúng vậy. Lục Tân im lặng mấy giây sau đó gật đầu. Tính ra ta càng thích người dân trong thôn đó hơn. Sau đó, hắn thẳng tay nhấn nút, băng băng băng. Từng viên đạn lao ra như mưa lửa ngút trời, tỏa khắp bốn phương tám hướng, làm dấy lên từng hàng bụi đất tạo thành một đường sáng hư ảo quét về phía trước. Đống chướng ngại vật đặt trên đường và cả thanh chắn lập tức bị làn đạn này bắn gãy, sau đó vỡ nát ra văng tung tóe khắp nơi. Đối diện với làn đạn dày đặc này, nhân viên vũ trang trong trạm canh gác gần như bị dọa sợ vỡ mật thì nhau la hét, ném súng trong tay, sau đó trốn ra sau bồn cơ. Có người còn trực tiếp giơ tay đầu hàng, tiếng kêu gào hỗn loạn bị tiếng đạn rít che lấp, mà ở phía sau, chó máy cũng đang xả súng xối xả. Mặt đất bị nó vạch ra một đường mảnh, nhưng lại hệt như hào sâu không thể vượt qua đối với những chiếc xe đang đuổi theo đằng sau. Chạy mau, mẹ nó! Trong tiếng ồn ào không dứt, những chiếc xe đang đuổi theo vội vã dừng lại, sau đó ngã vật ra đường như con ruồi mất đầu. Cảm giác như thể tiếng đạn gào bom thét đã diễn ra rất lâu, nhưng thật ra tính cả hai phương trước sau thì mới chỉ chưa đến 30 giây mà thôi. Chỉ vậy thôi mà đủ khiến thế giới này trở nên im lặng lạ thường. Lục Tân nhấn thêm một chút nữa, nòng súng đo đỏ lần lượt được thu vào trong xe. Ở cốp sau, chó máy một hơi bắn tận 300 phát đạn cũng đã tự động tắt đèn, tắt máy dừng làm việc. Quái thú sắt thép yên tĩnh lại, như đã trở về bộ dạng lúc đầu của nó, cao lớn trầm mặc, và trong khung cảnh hỗn loạn này, vô hình trung lại nhiều thêm vài phần uy nghiêm. Lục Tân không làm bị thương ai cả, đạn cũng chẳng nhắm trúng người nào. Nhưng xung quanh đã không còn có ai dám dương mắt nhìn thẳng chiếc xe này, quy tắc đã bị phá vỡ. Trong bầu không khí im lặng này, Lục Tân nổ máy xe, chậm chậm lái khỏi mảnh đất rơi rụng đầy xác đạn, bình yên thông qua trạm canh gác. Rốt cuộc vẫn phải bước lên quá đạo. Lục Tân nhìn con đường thẳng tắp bằng phẳng phía trước, có cảm giác như ước nguyện trở thành hiện thực. Thậm chí hắn còn thở nhẹ một hơi đầy hài lòng. Ngươi không sợ nếu cứ song thẳng tới như vậy sẽ càng gặp phải phiền phức hơn nữa hả? Ở bằng sau, cha thấp giọng mở miệng, giọng có vẻ nghiêm túc hơn hẳn lúc trước. Tại sao ta phải sợ? Lục Tân trả lời đúng lý hợp tình. Người phá vỡ quy tắc trước là bọn chúng, nên người sợ phiền phức tới hẳn cũng là chúng mới đúng, đúng không? Kẻ điên, kẻ điên! Cũng lúc đó nhìn thấy quái thú sắt thép lái ra khỏi trạm canh gác, bước lên đường lớn, nhân viên vũ trang trong trạm canh gác cũng được, người đuổi theo tới nơi cũng vậy. Lúc này cả đám mới từ từ ngóc đầu dậy, cường chấn động, tựa tử thần đang gào thét xảy ra lúc nãy khiến ai nấy lúc này đều sắc mặt như tro tàn. Chỉ biết lẳng lặng dõi theo bóng dáng dần xa của chiếc xe, không một ai đủ dũng cảm kêu gào đuổi theo nữa. Hỏa lực hai bên kém nhau rất xa, hỏa lực của mình chiếc xe kia cũng vượt qua tất cả mọi người bọn họ. Chỉ sợ dù là xe cải tiến chuyên dùng để tác chiến trong công ty, cùng lắm cũng chỉ như thế thôi. Đội trưởng, chúng ta có cần đuổi theo không? Qua hồi lâu mới có người hoàn hồn, nhìn con đường nhấp nhô gồ ghề, lòng đầy sợ hãi hỏi. Không cần. Gã đội trưởng đeo mắt kính, cởi kính râm xuống, trong mắt là sự hung ác và sợ hãi. Hắn giận dữ nói. Đợi 5 phút nữa chúng ta hãy đuổi nữa. Mãi kiếp, rút đuột đó là cái gì chứ? Tại sao hắn lại muốn xông thẳng vào quá đạo? Hắn không biết nếu đi trên đường quá đạo, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người quả chủng chặn đường sao? Hắn đây, mẹ ơi, căn bản là một gã điên mà. Nói xong hắn vội vàng ra lệnh cho đàn em cầm bộ đàm đến. Chuyện đuổi theo có thể chờ 5 phút, nhưng báo cáo thì tuyệt đối không thể chờ. Có người xông qua trạm, xin lặp lại. Ở trạm canh gác đường Thanh Hà C2 quá đạo, có người xông qua trạm. Người đó lấy chiếc diệt giả cải trang màu đen. Trên xe được lắp vũ khí hạng nặng, lặp lại, vũ khí hạng nặng. Có người xông qua trạm gác giao thông của công ty khai thác hỏa chủng. Ở hỏa chủng, trước giờ chưa từng xảy ra trường hợp nào giống như tin tức vừa nãy, nhưng không một ai dám lơ là thiếu cảnh giác. Họ lập tức dùng điện thoại vô tuyến báo cáo cho các bộ ngành quan trọng. Sau cùng tin này được báo đến tai một người dưới dạng như một sự kiện khẩn cấp. Sau khi nhận được tin này, Tổng chỉ huy đội cảnh sát bảo vệ đường bộ Bắc khu B1, B2 tới D4 thuộc công ty hỏa chủng lúc đầu lộ ra vẻ không dám tin. Nhưng sau khi nhìn thấy đoạn phim được gửi tới, thấy rõ cảnh tượng chiếc xe màu đen dùng hỏa lực cực mạnh phá vỡ trạm canh gác, nghênh ngang xông lên hóa đạo, không có ai ra gì thì hắn đã đoán được rằng nó đang chạy về phía mình. Chuyện quái quỷ gì vậy? Hắn nhất thời không hiểu nổi, chỉ có thể mắng theo bản năng. Sao gần đây lại xuất hiện nhiều tên bệnh thần kinh như vậy chứ? Vượt qua trạm canh gác, tiến vào mạng lưới giao thông nội bộ của hỏa chủng, vậy có khác gì là con mồi chủ động bò vào trên mạng nhện chứ? Cảnh sát viên bên cạnh vừa quan sát sắc mặt của hắn vừa hỏi. Xử lý thế nào? Chặn lại, giết. Đội trưởng an ninh tức đến bật cười mắng. Mẹ nó, đầu năm nay bệnh thần kinh cũng thích tụ tập thành bầy xuất hiện hay sao chứ? Đầu tiên là bên D4, có kẻ làm cho dân cư trong cả một trấn điên cuồng nhảy múa. Lại phía đến bên B3, có người giả mạo là nhân viên quản lý cấp cao của quả chúng chúng ta, lừa gạt đội cảnh sát hộ tống hắn lên đường. Quan trọng nhất là có kẻ to gan lớn mật dám dùng cái giá của tài liệu quý hiếm mà bán một cái vỏ xe lửa rách nát cho đại tây khu. Bây giờ lại tới một kẻ xông thẳng vào đồn biên phòng. Điên rồi, điên hết rồi mà. Càng nói càng tức, hắn hùng hăng quăng vỡ cái ly trong tay. Đã vậy, nhất định phải chặn được hắn lại. Giết gà dọa khỉ cho đám người không an phận này, nhìn thử hậu quả khi chọc vào chúng ta. Trên con đường rộng lớn lại bằng phẳng, Lục Tân cảm thấy lòng dạ mình như mở ra. Tuy hắn biết, đường đột sông tới hóa đạo cũng đồng nghĩa với việc tiến vào mạng lưới giao thông của người ta. Về sau nhất định sẽ nghênh đón làn sóng chặn đường lớn, nhưng hắn chẳng hề cảm thấy áp lực chút nào, dù sao mình cũng đâu phạm lỗi gì. Dưới bánh xe có đường lớn, trước mặt lại có tiền, như vậy không tốt sao chứ? Sau khi suy nghĩ thông suốt, hắn lập tức nhấn ga tăng tốc, quái thú sắt thép hưng phấn gào thét lao về phía trước. Trên tròng kính không hiện ra thông tin cụ thể của con đường, nhưng hắn có thể phân biệt được dựa theo vị trí hiện tại của mình, có lẽ còn cách mục tiêu là thành phố hỏa chủng khoảng chừng hơn 800 cây số. Tuy nhiên, Trên đời không có con đường nào thẳng tắp một đường, nên phải tính dư ra một khúc trừ cho mấy chỗ quanh co ngoằn ngoèo. Nếu vậy muốn tới thành phố Hỏa Chẩn, ít nhất phải đi hơn 1.000 cây số nữa. Nếu trên đường không xảy ra chuyện gì làm chậm trễ thời gian, có lẽ chừng một ngày là đến. Nghĩ tới khoản tiền 3 triệu đang nhảy nhót trước mắt, tâm trạng Lục Tân lập tức tốt hơn nhiều. Dùm! Quái thú sắt thép gào rú chạy như bay tới một tâm trạng hưng phấn, mãnh liệt và thế tiến không thể đỡ. Chẳng qua dù hành trình đã được lên kế hoạch tốt cỡ nào thì cũng sẽ xuất hiện chút phiền phức. Ví dụ như trên đường chạy từ Thanh Cảng tới đây, Lục Tân đã định sẵn kế hoạch sẽ không dính vào những chuyện rắc rối, thành thật chạy thẳng tới mục tiêu, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào lường trước được mà sa hố. Mà bây giờ vừa chạy trên đường lớn được một khúc thì đã nhanh chóng phát hiện vài việc nhỏ ngoài ý muốn. Ở khu dừng chân đằng trước, một toán nhân viên vũ trang đen thui dàn ngang chặn đường, hơn nữa trông chuyên nghiệp và chính quy hơn đám người ở trạm canh gác nhiều. Quét mắt điểm sơ thì ít nhất cũng phải tầm hơn 20 người, trên người mặc đồng phục vũ trang thống nhất, trong tay cầm vũ khí, núp đằng sau bon cơ mới dựng lên tức thì. Họng súng nhắm thẳng về hướng Lục Tân đang đi tới, trong đó còn có một người đeo quân hàm, tay cầm loa nghiêm nghị hô lớn. Chiếc xe đằng trước, mời lập tức dừng lại để chúng ta kiểm tra. Chúng ta là đại đội C thuộc đội chấp pháp luật giao thông đường bộ, ở đại tây khu công ty quả chủng, phụng lệnh tới đây duy trì trật tự giao thông. Người đã làm trái pháp luật cũng như trật tự ở hỏa chủng, mời lập tức dừng xe để kiểm tra. Anh trai, lần này cần ta giúp không? Em gái hiện ra cạnh tay lái, mặt dán lên kính chắn gió, ngước mắt nhìn ra ngoài trên mặt đầy vẻ phấn khích. Cái bóng của cha cũng xuất hiện ở bàn ghế sau, trên cái bóng chỉ có đúng một đôi mắt màu đỏ như máu, vô cùng nổi bật. Ông lặng nhìn đám người đen thui phía trước bật cười, tiếng cười âm u lạnh lùng và trống rỗng. Nếu muốn thông quan, ngươi hẳn sẽ không để ý chuyện ta giúp ngươi một tay đâu hả? Không cần. Lục Tân thẳng thừng từ chối lời đề nghị của cha và em gái. Hắn nói với em gái, ngay cả một cái xe rơi vào hố mà ngươi cũng kéo không ra thì giúp được cái gì chứ? Sau đó hắn nhìn qua cha sau kính chiếu hậu. Ngươi ra tay không biết nặng nhẹ. Cha và em gái đều cảm thấy rất ngạc nhiên. Cả hai đồng thời quăng cho hắn ánh mắt xem thường. Trong lúc họ trợn mắt khinh bỉ, Lục Tân đã quay đầu nhìn về phía trước. Bản thân không hề giảm tốc độ, mà đám lính vũ trang trước mặt cũng ngày càng lộ rõ vẻ khẩn trương. Bọn họ tất nhiên đã nghe thấy báo cáo của bên đại lý, biết đây là một con quái thú sắt thép được trang bị hỏa lực cực mạnh. Nhìn thấy dù đã nhận được lời cảnh cáo, nó vẫn một mức lao tới. Đội trưởng tức khắc giơ tay thật cao, ra lệnh cho cấp dưới chuẩn bị tinh thần nổ súng. Lục Tân không chỉ nhìn thấy một loạt họng súng đen ngòm, thậm chí còn thấy có người mang cả hỏa tiễn tới. Hỏa lực mạnh thật. Lục Tân cảm khái một câu, sau đó nhấc cái túi màu đen của mình lên, đổ hết mọi thứ trong túi ra ghế phó lái. Đống đồ ngổn ngang chất thành đống, Lục Tân chọn lấy mấy thứ, sau đó bày ra trước mặt. Theo thứ tự là khối Rubik 12 hàng, lá bài tay màu đen còn dính máu, mặt nạ 6 thức, bên ngoài có vết trầy xước và một thứ dù đã ngây người trong túi cả mấy ngày, nhưng thoạt nhìn vẫn vô cùng bình an vô sự, đồng hồ các ký ức. Cộng thêm cả mắt kiến của mình nữa, tổng cộng là 5 món vật phẩm ký sinh. Tới lượt các ngươi lên sân khấu trình diễn rồi. Lục Tân nhìn chúng nó nhẹ nhàng dặn dò vài câu. Cùng lúc đó, hắn bỗng nhiên đạp mạnh chân ga, quái thú sắt thép đột ngột tăng tốc, gầm thét xông về phía trước. Không ổn, nó đang lao tới kìa. Trời ơi trời, thật đúng là một tên điên mà. Nổ súng. Đám người chặn phía trước thấy vậy thì có hơi rối loạn, hoảng hốt một trận, sau đó quan chỉ huy giơ loa lên hét lớn. Giờ phút này vô số ngón tay bóp chặt lấy cò súng, đạn phóng ra như mưa, tạo thành màn lửa che trời lấp đất, xông về phía chiếc xe, trong một khoảnh khắc thời gian như dừng lại. Bầu không khí trong xe cũng trở nên cực kỳ vi diệu, em gái không cướp được cơ hội giúp đỡ nên cực kỳ buồn bực, hai chân nhỏ lười biếng, nhàn nhã gác trên tay lái của Lục Tân. Cha giận dỗi nhưng cũng không dám nói gì, chỉ lặng lặng nhìn Lục Tân đang lái xe phía trước, vài món vật phẩm ký sinh lại quay sang nhìn nhau. Trông có vẻ đang bàn bạc chuyện gì đó kịch liệt lắm. Thời gian nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn. Thời điểm làn đạn sắp đổ xuống chiếc xe, một tiếng sủa uy nghiêm bỗng vang lên. Gâu gâu! Ngay sau đó Lục Tân cảm nhận được kính mắt mình đang đeo khẽ rung rung. Trong tầm nhìn xuất hiện một con chó dữ, chẳng có tí da. Từng thớ cơ đẫm máu và mạch máu đỏ tươi lộ ra ngoài không khí, đang hung tợn nhảy ra từ khoảng không phía trên nóc xe. Mặc cho viên đạn đâm xuyên qua cơ thể, nó vẫn cố chấp nhào vào trong đám người đối diện. Gừ! Nó vừa hung hăng, vừa cắn người, vừa phát ra tiếng gầm gừ hung tàn đầy sung sướng. Nháy mắt, một cảm xúc dị thường bỗng dâng lên trong đám nhân viên vũ trang. Đám nhân viên vũ trang vừa sợ vừa kinh ngạc, cả cơ thể lẫn tâm thần của họ đều đang tập trung nhìn về phía cái xe đang lao tới trên đường. Họ không nhìn thấy nhãn kính cẩu đang xông tới, cũng chẳng nghe thấy tiếng sủa của nó, thậm chí dù bị cắn cũng chẳng cảm giác được đau đớn. Thế nhưng thời điểm họ bị nó cắn trúng, trong tâm trí sẽ nảy sinh vô số cảm xúc lạ lùng và hỗn loạn. Vậy chỉ huy kia thấy chiếc xe trực tiếp xông tới đây, trong lòng bỗng có cảm giác giận dữ vì bị xem thường. Hắn tức giận kêu to. Dám trực tiếp lao tới, đây là khinh thường chúng ta. Không được trốn, xông lên cho ta. Cái quái gì? Mà ở chung quanh, đám nhân viên vũ trang vốn một lòng một dạ vâng theo mệnh lệnh của chỉ huy, bóp cò nổ súng với chiếc xe kia. Giờ đây không hiểu sao, lại cảm thấy vô cùng chán ghét mệnh lệnh của chỉ huy, tâm lý lập tức mất thăng bằng, hình như cảm giác đã bị ai đó làm cho biến dạng. Tình khốn kiếp kia, ngày thường thì chơi vợ của ta, giờ còn định ra lệnh cho ta hy sinh mạng sống chặn xe hả? Sau đó, hắn chẳng nói chẳng rằng lập tức quay đầu chĩa súng về phía chỉ huy. Mẹ kiếp, sao ngươi không tự mình xông lên đi? Bên ngoài có người bỗng ném súng đi, che lại tai nghe rồi hét lớn. Sao lại nổ súng, các ngươi thật quá tàn nhẫn. Có người lập tức vung quyền đấm người bên cạnh một cú. Hội trưa dám cướp thịt kho tàu của tao hả? Ngươi tưởng tao quên rồi sao? Bên cạnh lại có người vừa khóc vừa nói. Các ngươi đừng có đánh nhau, ta yêu các ngươi lâu như vậy, các ngươi không hề phát hiện ra hả? Sự hỗn loạn tựa như mồi lửa, bất thình lình thiêu đốt cả thùng thuốc nổ. Hàng súng trước mặt lập tức đánh mất khí thế, nghìn đạn cùng bay, trái lại tập thể cùng tắt lửa. Mấy ống phóng tên lửa đang dương cao chĩa về phía quái thú sắt thép cũng rơi hết xuống đất, phát ra tiếng kêu leng keng. Từng nhân viên vũ trang bắt đầu để lộ cái tôi của mình, có yếu đuối, có kích động, có nóng giận, đủ loại tính cách đa dạng vô cùng. Người một nhà đánh thành một đoàn, không còn ai quan tâm tới chiếc xe đang lao đến trước mặt nữa. Còn nhãn kính cẩu lại thừa dịp bên kia rối loạn trận địa, nhào tới ngậm lấy cọc tiêu trên đất quẳng đi, dọn dẹp chướng ngại vật đang cản đường. Ngay sau đó quái thú sắt thép đụng mạnh vào bon cơ được tạo thành từ vô số bao cát, rẹt, hạt cát văng tung tóe khắp nơi. Giữa một mảnh tiếng thét chói tai và gào rú, chiếc xe cứ thế lao về phía trước, để lại một hàng khói trắng lượn lờ. Gâu! Nhãn kính cẩu nhảy vào trong xe, ngồi chồm hổm ở ghế phó lái, vui sướng đến liếm tai lục tân. Sau đó nó sủa lớn vài tiếng với đám vật phẩm ký sinh, hệt như đang ra oai. Ha, làm tốt lắm. Lục tân vừa vững vàng lái xe, vừa nhìn mấy món vật phẩm ký sinh ở trước mặt hỏi. Học được chưa? Vài món vật phẩm ký sinh đều trầm mặc, không khí trong xe lại trở nên quái lạ. Bên ngoài quái thú sắt thép gào thét sông lên, con đường mênh mông, yên lặng cũng dần trở nên vô cùng ồn ào náo nhiệt. Sự hỗn loạn và quái lạ đằng sau hẳn đã truyền tới tai những người khác, vì thế nên dù mới chỉ xông qua chốt chặn được có nửa tiếng, vô số đoàn xe từ các nơi đã được huy động, chạy lên hóa đạo điên cuồng lao về phía mình. Thậm chí xa xa trên không, có tận hai chiếc máy bay trực thăng đang phành phạch bay lại gần. Chiếc xe bên dưới, lập tức ngừng xe, kiểm tra. Một giọng nói vọng xuống từ trực thăng, ra sức gào thét với quái thú sắt thép, chỉ là giọng có hơi ngắt quãng. Âm âm âm. Thấy chiếc xe chẳng chút phản ứng, họ cũng không khách khí, mà xả thẳng hai loạt đạn xuống. Cả phía trước lẫn phía sau quái thú sắt thép nhất thời dấy lên mảng lớn bụi đất. Cho các bụi bặm bắn lên tung tóe khắp nơi, những viên đạn đâm vào thân xe đều sẽ để lại một loạt cái hố sâu. Từ đây có thể tưởng tượng được viên đạn tới từ trực thăng phía trên có uy lực mạnh cỡ nào. Nếu tiếp tục để mặc cho họ không ngừng bắn phá xe mình, sau một thời gian ngắn, dù là quái thú sắt thép, cũng sẽ bị viên đạn của họ xé nát thành từng mảnh nhỏ. Tuy vậy Lục Tân vẫn chẳng chút hoảng hốt, hắn ngửa đầu nhìn trực thăng trên không trung, sau đó lại nhìn về con đường hầm đen thui trước mặt. Trong lòng chợt lóe lên một ý kiến, hắn phanh xe giảm tốc, lái ngang với chiếc xe đằng sau. Sau đó chen chúc nhau vọt vào đường hầm. Dưới tình huống ánh sáng xung quanh bỗng tối dần đi, hắn nhìn về phía kính chắn gió, nơi đặt một hàng vật phẩm ký sinh. Dưới ánh nhìn đầy soi mói của hắn, khối Rubik 12 hàng bắt đầu tự động rung rẩy. Những mặt vuông trắng đen bên trên cũng bắt đầu vận chuyển theo những quỹ đạo khác nhau. Đường hầm chỉ dài mấy chục mét, chớp mắt là đã xuyên qua. Vèo! Nhưng máy bay trực thăng trên không lại bất ngờ tắt lửa. Đoàn xe xung quanh cũng lập tức loạn hết cả lên. Chiếc xe xông vào đâu? Họ đồng thời hét lớn vào trong bộ đàm, giọng nói pha lẫn sự hoảng loạn và khó hiểu, thậm chí còn hơi sợ hãi. Chiếc xe họ truy lùng suốt quãng đường không còn thấy bóng dáng đâu nữa, chung quanh tất cả đều là những chiếc xe giống của họ. Dù có truy lùng ai đó hay là không, tất cả đều cùng chung một nhịp, cùng lao về phía trước, thoạt nhìn giống như đang cùng đi du lịch vậy. Ngồi trong xe, Lục Tần liếc mắt nhìn khối Rubik 12 hàng, hài lòng gật đầu. Khối Rubik 12 hàng nhẹ nhàng rung lên, dường như có thể cảm nhận được cảm xúc vừa mừng vừa sợ toát ra từ người nó. Khối hộp dày đặc hai màu trắng đen này thật cẩn thận, lại có hơi to gan mà khẽ khàng xoay chuyển, hợp thành một khuôn mặt tươi cười đối diện với Lục Tân, trông như đang nịnh nọt, lại thêm chút lấy lòng. Ta nghi ngờ rằng đối phương có thể có năng lực ngụy trang hoặc ẩn thân. Các tiểu đội chú ý, đối phương có thể đang trốn ở trong đội ngũ của chúng ta. Cùng lúc đó, xe của Lục Tân trở nên giống hệt với các phương tiện xung quanh. Lúc họ vội vàng tiến lên, trên một chiếc trực thăng trên bầu trời còn có dấu hiệu hỏa chủng, ngay lập tức phát hiện ra sự bất thường. Ban đầu họ còn tưởng rằng là mất dấu rồi, nhưng từ trên trời nhìn xuống, rõ ràng là không có phương tiện nào lao xuống làn đường chở hàng hoặc là còn có khả năng khác. Hắn lập tức hét lớn để thu hút sự chú ý của nhiều người. Họ cùng nhau nhanh chóng đếm xe ở các khu vực bên dưới. Sau khi phát hiện có thêm một chiếc xe, trong lòng hắn lập tức có đáp án, ngay lập tức đưa ra quyết định của riêng mình. Tất cả các phương tiện theo dõi hãy dừng lại ngay lập tức và tiến hành tự kiểm tra. Thấy hắn hét lớn, đoàn xe vũ trang đuổi theo Lục Tân mặc dù bối rối, nhưng ngay lập tức giảm tốc độ. Vốn dĩ là các phương tiện đang đi san sát nhau, nhưng khi giảm tốc độ, một chiếc xe ngay lập tức lao về phía trước một cách vội vàng. Mặc dù chiếc xe này trông giống hệt xe của hắn, nhưng hành vi vi phạm hiệu lệnh vẫn đủ để xác định danh tính. Tuy nhiên, cũng chính vào lúc này một tiếng sủa dữ dội vang lên. Kỳ thật có khá nhiều xe, sau khi nhận được mệnh lệnh, lập tức đuổi đến phía trước, từng chiếc lao nhanh đến bên cạnh chiếc xe trước, giống như là muốn phân cao thấp với chiếc xe kia. Thế nhưng nhất thời lại khiến xe của Lục Tân được bảo vệ ở giữa vòng vây, khó mà phân biệt thật giả. Họ yểm trợ cho nhau, cùng chạy thục mạng trên đường chở hàng. Tại sao có người không tuân theo mệnh lệnh? Người chỉ huy ngồi trên trực thăng vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Thế nhưng cơn tức giận nhanh chóng qua đi và lập tức đưa ra phân tích. Lẽ nào hắn còn có năng lực làm nhiễu loạn ý chí của người ta sao? Tình hình hỗn loạn như vậy khiến những người trên trực thăng rất khó đưa ra quyết định. Hắn cũng không thể hạ lệnh xả súng, giết chết toàn bộ người của mình ở bên dưới sau cơn tức giận. Hắn nhanh chóng xem xét tình hình đường xá và đưa ra phán đoán. Nâng cây cầu treo phía trước lên, chặn đường đi của hắn đi. Những người khác lập tức đi tới phía đối diện của cây cầu treo, hãy đảm bảo ngăn được hắn lại. Dưới sự hộ tống của các phương tiện xung quanh, Lục Tân lái xe lao như bay về phía trước, đồng thời cũng vẫn đề phòng chiếc trực thăng phía trên sẽ lại xả súng một lần nữa. Không phải là hắn không muốn ảnh hưởng đến máy bay trực thăng, chủ yếu là khoảng cách quá xa, vượt qua phạm vi ảnh hưởng của những vật phẩm ký sinh này. Tuy nhiên hắn lại không ngờ rằng sau khi truy đuổi gắt gao một lúc thì chiếc trực thăng đột nhiên lùi xa, giống như đã từ bỏ việc truy đuổi. Trong khi còn đang nghi ngờ, hắn chợt nhìn thấy con đường phía trước, trong lòng khẽ chùng xuống. Con đường phía trước nhanh chóng rút ngắn, hắn nhìn thấy trước mặt có một cây cầu thép bắc qua sông, nhưng quan trọng hơn, cây cầu đang từ từ co lại về phía bên kia cầu, trông như một vách đá. Quả chủng lợi hại như vậy, một cây cầu thép lớn như vậy cũng có thể phá hủy được. Lục Tân hơi bị sốc trước cảnh tượng trước mặt, đồng thời có thể thấy rằng ở phía đối diện của cây cầu có rất nhiều chiếc xe đã được chất thành đống và các loại vũ khí khác nhau đang nhắm vào phía hắn. Súng trái phá xếp từng hàng, họng súng đen ngòm. Lúc này cây cầu bắc qua con sông rộng 40-50 mét đã bị phá hủy hoàn toàn. Lục Tân hít một hơi thật sâu và nhìn những quân bài màu đen dưới kính chắn gió. Phía trước là một cẩu trục cỡ lớn đang từ từ kéo mặt cầu trở lại. Phía đối diện là một đội quân với vũ khí hạng nặng đã chuẩn bị xong hết và sẵn sàng bắn vào xe của Lục Tân bất cứ lúc nào. Trên không, hai chiếc trực thăng đã hạ độ cao và một số tên lửa thu nhỏ cũng đang treo lơ lửng sẵn sàng phóng ra bất cứ lúc nào. Họ đã tốn bao nhiêu nhân lực và vật lực để bắt được ta thế này? Đối mặt với cảnh tượng như vậy, Lục Tân không khỏi thở dài một hơi, cảm khái và cảm thấy có chút bất lực. Sẵn sàng chi nhiều tiền như thế để chặn ta, nhưng lại không đành lòng để ta tiết kiệm chút tiền qua đường. Đang suy nghĩ về câu hỏi này, dưới kính chắn gió, tấm thẻ bài màu đen kia tự động bay lên, giống như được nắm giữ bởi một bàn tay vô hình, nhanh chóng xẹt qua không trung. những cảnh sắc bén của nó cắt ngang không khí, đồng thời phát ra một tiếng còi chói tai. Ngay sau đó, con quái vật bằng thép lao tới mép của cây cầu gãy, giống như sắp rơi thẳng xuống lòng sông. Cùng lúc đó, ở phía đối diện của cây cầu, bàn tay của quan chỉ huy đã được nâng lên không trung. Và các ngón tay của phi công trực thăng trên không cũng nhấn vào nút màu đỏ. Các phương tiện phía sau đột ngột dừng lại xếp chồng lên nhau để tránh lao quá gần và bị ảnh hưởng. Nhưng ngay sau đó, trong không khí đột nhiên xuất hiện một chút chấn động nhỏ xảy ra xung quanh người của con quái vật sắt thép. Sự chấn động này xuất hiện một cách dữ dội và ngay lập tức lan ra xung quanh, thậm chí cuốn cả lực lượng vũ trang ở cạnh cầu vào trong đó. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một tia sáng đỏ sẫm mờ nhạt đột nhiên xuất hiện ở khu vực này. Như thế giới này vừa biến đổi màu sắc trong một khoảng thời gian ngắn và sau đó thay đổi trở lại trước khi người ta kịp có thời gian phản ứng. Chỉ trong phút chốc, một chiếc xe có logo của công ty hỏa chủng bất ngờ xuất hiện ở đầu cầu. Những người ngồi trong xe sợ hãi nhìn nhau, không hiểu vì sao mình lại xuất hiện ở đây. Ở phía đối diện của cây cầu, những con quái vật thép xuất hiện từ không khí, xen giữa đoàn xe vũ trang. Vì động năng khi lao tới vẫn còn, nên ngay tức khắc khi hắn xuất hiện đã lao về phía trước. Thân xe khổng lồ và to lớn, lập tức phá nát hàng xe đông đúc, những chiếc xe bị đâm nát thành nhiều cạnh. Cửa xe bị dập nát, thân xe rơi xuống đất. Những người bên cạnh kinh hãi hét lên vì sự thay đổi đột ngột này, súng ống và đạn trong tay đột nhiên bay tứ tung. Em gái, lái xe! Lục Tân lập tức mượn năng lực của quân bài đen, vừa nói vừa nhanh chóng chộp lấy đồng hồ các ký ức, nhìn thẳng nó nói. Có vẻ như chỉ có ngươi là không ngoan ngoãn nhất thôi. Lẽ nào là do chỉ có mình ngươi chưa bị đánh hay sao? Đồng hồ cát nằm trong lòng bàn tay Lục Tân rung lẩy bẩy. Khối Rubik 12 cạnh, quân tri bích của bộ bài Tú Lơ Khơ, còn có con chó không da ở bên cạnh đều đang cười hả hê trên sự đau khổ của nó. Lần sau ngươi hãy biết chủ động một chút, nếu không ta sẽ ném ngươi vào bồn cầu. Lục Tân vừa nói vừa cầm chiếc đồng hồ cát và lắc mạnh, sang sát. Đó là âm thanh giòn tan của cát trong đồng hồ cát va vào thành chai. Lục Tân càng lắc mạnh, tiếng động càng phát ra lớn hơn. Vốn dĩ chỉ là một âm thanh rất nhỏ, nhưng theo độ mạnh của sự rung lắc, âm thanh ngày càng lớn. Ngay đến đội quanh ở trên cầu, hai người điều khiển máy bay trực thăng ở trên không trung, nghe thấy tiếng cát va vào thành chai. Sau đó đầu óc bèn trở nên rất mơ hồ. Tại sao mình muốn đi tới nơi này? Chính mình tới nơi này, làm cái gì mà đến? Trong tay chính mình tại sao lại muốn cầm súng? Người chung quanh trên mặt, tại sao một mảnh kinh hoàng? Đếm không hết nghi vấn xuất hiện ở trong đầu của họ, đồng hồ như thế thời điểm, tự nhiên cũng là quên muốn làm cái gì. Mà thừa dịp họ hỗn loạn tưng bừng, xe cổ đã lặng yên không một tiếng động từ trong họ đi ra, một đường đi tới phía trước. Những vật phẩm ký sinh này đều rất lợi hại. Lục Tân ném đồng hồ cát sang một bên, hoàn toàn không để ý rằng cát trong đồng hồ đã ít đi. Nhìn thấy sự ngăn cản của công ty hỏa chủng đối với bản thân hắn, dường như ngày càng trở nên dữ dội hơn, ngày càng có nhiều người được điều đến, Lục Tân càng không khỏi có chút hưng phấn. Trời trời, họ cứ chặn đường thế này, khi nào sẽ tấn công đây chứ? Lục Tân than thở, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Anh trai, ngươi đã thay đổi rồi. Vẻ mặt của cô em gái có vẻ hơi ấm ức, có vẻ như là vẫn còn buồn. Lục Tân lập tức cất lời hỏi, với chút cắn rứt trong lòng. Thay đổi thế nào? Muội muội nói, trước đây, người đoàn để ta vui vẻ trước, bây giờ lại nhường hết trò vui cho người khác rồi. Lục Tân cũng không biết phải nói gì, chỉ nhìn cha mình ở đằng sau nói. Cha xem thế này có phải quá đáng hay không? Bà hắn chỉ là bật cười một tiếng và bình chân như vậy, chứ không tham gia vào cuộc nói chuyện này. Còn quái vật sắt thép, liên tiếp xuyên qua mấy cửa khẩu, cùng với màn đêm dần buông xuống, cũng từ từ biến mất trên con đường thẳng tắp này. Đồng thời trong lúc này, nội bộ của đội thực thi pháp luật của mạng lưới giao thông hỏa chủng cũng nhận được vô số báo cáo khẩn cấp. Họ nhận được báo cáo từ khắp nơi về việc có một số lượng lớn những chiếc xe địa hình tham gia vào mạng lưới giao thông nội bộ và những hiện tượng lạ mà họ gây ra. Hiện đã xác định được kẻ đột nhập là một dị biến giả chưa rõ lai lịch. Máy kiểm tra tinh thần mà đội thực thi pháp luật cấp C mang theo đã ghi lại được dấu vết của bức xạ tâm thần khi đối phương lao qua. Trước mắt có thể xác định được có khả năng phá vỡ ý chí của con người, ngụy trang, quán đổi vị trí với sự vật nào đó trong một khoảng cách nhất định, đồng thời nó còn có khả năng khiến con người trong một phạm vi nhất định không thể tập trung trong một khoảng thời gian ngắn thông qua một loại âm thanh kỳ lạ nào đó. Mức độ cảnh báo được nâng lên ở mức B, báo cáo cho công ty và yêu cầu họ điều động cấp 2. Không, bộ đội phản ứng cấp 1 đến đây. Bẩm báo tổng bộ, xem ra kẻ xâm nhập này ít nhất cũng là một dị biến giả cấp 3. Đội trưởng đội bảo vệ của mạng lưới giao thông nội bộ không phải là người muốn sĩ diện. Khi hắn nhìn thấy những cảnh quay điên cuồng trong đoạn video giám sát và con quái vật thép vẫn dám lao về phía trước trong vòng vây của vô số hỏa lực, hắn đã lập tức đưa ra phân tích, rồi đưa ra quyết định dựa trên kết quả phân tích được. Quyền hạn của hắn vốn chỉ có thể yêu cầu bộ đội phản ứng cấp 2 của hỏa chủng hỗ trợ. Tuy nhiên kinh nghiệm sống trong hệ thống hỗn loạn này nhiều năm khiến hắn cảnh giác. Lúc này không thể dự tính một cách chính xác. Hắn đã thông báo sự việc nghiêm trọng hơn nhiều lần và yêu cầu sự hỗ trợ của lực lượng phản ứng cấp 1. Vù vù. Trong khi nội bộ của hỏa chủng vẫn còn ngổn ngang với các báo cáo, Lục Tân cũng không hề lãng phí thời gian. Hắn vẫn đang đi nhanh trên con đường dẫn thẳng đến hỏa chủng, tranh thủ sự im lặng để tăng tốc hành trình. Trên đường đi hắn cũng gặp phải một số chướng ngại vật lẻ tẻ, nhưng khi những vật phẩm ký sinh ngày càng hiểu chuyện, đã bắt đầu chủ động ra tay giúp đỡ, thì những vật cản này gần như không ảnh hưởng đến hắn. Ngoại trừ hỏa chủng trực tiếp cho nổ tung con đường này, thì không gì có thể ngăn được hắn lại. Với tốc độ nhanh như bay như thế, hắn cũng cảm nhận được người đuổi theo phía sau ít dần. Hắn lại đã chạy được một giờ đồng hồ, thế nhưng lại không hề có người nào đến chặn lại. Ngay cả những phương tiện giao thông lác đác bắt gặp ban nãy trên đường, vẫn lúc này gần như biến mất hoàn toàn. Chỉ thấy ở phía sau còn có thể lờ mờ nhìn thấy hai chiếc trực thăng vẫn tiếp tục duy trì khoảng cách nhất định, tiếp tục bám theo. Đối phương không tiếp tục chắn hắn nữa. Điều này có nghĩa là gì? Đồng ý thả cho hắn đi qua. Lục Tân cũng không tin vào điều này. Trái lại, hắn càng bình tĩnh và lái xe lao nhanh về phía trước hơn. Chẳng mấy chốc hắn đã đến một nơi chỉ cách thành phố hỏa chủng trên bản đồ vài chục cây số. Nhìn về con đường phía trước, phía dưới vầng trăng đỏ có một vầng sáng lớn. Con đường trước mặt đã trở nên thẳng hơn rất nhiều. Nó được gộp lại từ mấy con đường khác, hướng thẳng về nơi có ánh sáng lấp lánh kia. Nơi đó chắc hẳn là thành phố hỏa chủng. Đồng thời cũng vào lúc này, Lục Tân mơ hồ cảm nhận được điều gì đó. Cô em gái ngẩng đầu lên, ló đầu ra khỏi cửa xe, tò mò nhìn về phía trước. Bà hắn ngồi ở phía sau cũng ngẩng đầu lên, khuôn mặt tối đen, tia máu nhàn nhạt trong mắt cũng đậm dần. Giờ thì vui rồi. Cảm ứng của Lục Tân không nhạy bén như họ, nhưng hắn cũng có thể cảm giác được ở trong bóng tối đỏ sậm phía trước có một luồng áp lực tinh thần khó tả, giống như một con quái vật ẩn nấp trong bóng tối, yên lặng chờ đợi hắn. Hỏa chủng quả nhiên đã bố trí sẵn người để đợi hắn đến. Đây chính là lực lượng cao cấp nhất của quả chủng sao? Lục Tân thầm phán đoán trong lòng. Khoảng cách còn xa như vậy mà đã có thể mơ hồ cảm nhận được áp lực rồi. Hắn thầm nghĩ rồi tăng tốc đi tiếp. Còn quái vật thép đang lặng lẽ một mình đi trên con đường dưới ánh trăng đỏ. Hai ngọn đèn sáng xé toạc bóng tối phía trước. Cuối cùng sau khoảng nửa giờ lái xe, Lục Tân nhìn thấy phía trước có một trạm kiểm soát rất lớn, giống như một tòa tháp thép cắt đôi con đường. Phía trên rừng thép xuất hiện một trạm kiểm soát khổng lồ, một tấm lưới khổng lồ treo ở đó một cách yên lặng. Mạng nhện sao? Lục Tân hơi ngạc nhiên, giảm tốc độ đồng thời bật đèn rồi sáng xa hơn. Khi đèn pha quét qua, đánh vào tấm lưới lớn, Lục Tân nhất thời hơi kinh ngạc. Ngay cả em gái ngồi trong xe cũng khẽ ô lên một tiếng, biểu hiện rõ ràng có chút hưng phấn. Lục Tân đã nhìn thấy hình dáng thực sự của tấm lưới. Hắn nhìn thấy được tấm lưới cao 70-80 mét treo trên trạm kiểm soát bằng thép giống như tháp đó. Chẳng khác gì mạng nhện, nhưng tấm mạng nhện này lại được tạo nên từ con người. Từng người một, dang rộng tay chân trái với lẽ thường, nắm cổ tay hoặc cổ chân của nhau. Những người này trải đều trên không trung, tạo thành những khoảng không có hoa văn giống nhau và có quy luật giống với mạng nhện. Những người kia còn đều là những người sống sờ sờ, họ đang chớp chớp mắt bởi ánh đèn chiếu rọi. Ở giữa mạng nhện là một người phụ nữ tóc đỏ đang nhìn hắn với dáng vẻ quể quải. Cò kẹt. Lục Tân đột ngột dừng xe lại, đầu ló ra ngoài và chiêm ngưỡng cảnh tượng hiếm có này. Làm sao có thể làm một chiếc lưới từ người sống thế này? Điều này có thể đạt được thông qua khả năng hệ nhện hay sao? Cấp 2 hay là cấp 3 đây? Thật là lợi hại. Cô em gái áp sát khuôn mặt nhỏ nhắn vào cửa kính xe, nhìn đến ngay người. Ta thích thứ này. Giọng điệu của cô mang theo chút phấn khích và một chút đùa nghịch. Chuyện này trông có vẻ không được nghiêm túc cho lắm. Lục Tân không nhịn được quay đầu lại nói với em gái mình, đừng có học theo. Cô em gái lại không để ý đến hắn. Lục Tân trầm ngâm một hồi, cũng thu người lại, chậm rãi cầm vô lăng, không biết nên lao tới hay là làm sao. Nhưng đúng lúc này người phụ nữ trên mạng nhện nhìn thấy quái vật thép liền dừng lại. Cô lười biếng đưa một cây kẹo mút vào miệng, trên má bỗng nhiên phồng lên. Sau đó, cô ta từ từ bò xuống khỏi tấm lưới và tiếp đất từ trên cao. Mái tóc tung bay, theo chuyển động cơ thể, cô ta đứng thẳng người ưỡn ngực, đi đôi giày cao gót, cộp cộp về phía trước. Do đêm thổi bay mái tóc vàng của cô ta, chỉ thấy cô ta đang đeo một miếng che mắt màu đen bên mắt trái, lợp cộp. Cô ta tiến về phía trước một chút và không khí xung quanh trở nên đặc quánh lại hơn. Lục Tân đã đặt tay vào cần số, đôi mắt hắn hơi nhíu lại, quan sát người phụ nữ quái dị này qua kính chắn gió. Khi người phụ nữ kia đến gần, cả người hắn cũng căng thẳng, sẵn sàng lao đến ngay lập tức. Người phụ nữ một mắt với mái tóc vàng bỗng chốc hóa thành một bông hoa, không ngờ lại xuất hiện ở cửa kính xe hơi của Lục Tân. Hả? Lục Tân rất cảnh giác, lập tức có phản ứng ngay. Thế nhưng đúng lúc này người phụ nữ lại thì thầm nói nhanh, thiên dương địa cái hổ. Câu nói bất ngờ của đối phương khiến Lục Tân vừa điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị cho một trận đánh lớn, cảm thấy bối rối. Hắn không thể tin được nhìn ra khỏi kính chắn gió. Cô gái tóc vàng với miếng che mắt và chiếc váy bó sát gợi cảm. Sau khi nhìn chầm chầm vào đối phương vài ba giây, hắn cuối cùng cũng có phản ứng, hạ giọng chậm rãi nói, cởi quần áo khiêu vũ. Trong xe, em gái và ba của hắn bất ngờ nhìn hắn từ hai góc độ khác nhau. Lục Tân cũng không biết làm thế nào, bản thân hắn là một người đàng hoàng, nhưng ám hiệu đúng là như thế. Người phụ nữ bên ngoài xe cũng nở nụ cười mãn nguyện, đi thẳng tới trên cửa sổ xe, vươn tay về phía ghế tài xế mà Lục Tân đang ngồi, lộ ra chiếc răng nanh nhỏ đáng yêu, màu trắng, nói với Lục Tân. Người anh em tốt, ta là Dracula. Một dấu hỏi lớn lại xuất hiện trong đầu Lục Tân. Dracula? Cô ta chính là Dracula. Dracula suốt ngày ở cùng với một đám đực rựa, lại là một người phụ nữ tóc vàng sao? Hắn cầm lấy tay cô ta, hôn nhẹ lên đó và nói nhỏ, xin chào, ta là ảnh gia đình. Hả? Tóc vàng nữ hài hay chính là Dracula cũng ngạc nhiên liếc nhìn Lục Tân nói, thì ra chính là ngươi. Lục Tân ngượng ngùng gật đầu. Lúc đầu tên của hắn trong câu lạc bộ là Đan Binh, sau đó chính là Dracula nói phải lấy tên ba chữ cho đồng nhất với mọi người thì mới được. Vốn dĩ Lục Tân cũng không muốn thay đổi, thậm chí còn có chút tức giận. Nhưng sau khi bỏ ra một đống tiền cho tên Dracula này, hắn cảm thấy có chút tiếc nuối nên đổi thành ba chữ, coi như là để thỏa mãn ý muốn của hắn, ý của cô ta. Cũng may là hắn đã đổi, nếu không lần này gặp mặt thì chắc là xấu hổ lắm khi biết cô ta chính là Dracula. Nhìn mái tóc vàng xinh đẹp và nét mặt của cô ta, hắn ngay lập tức tiến lại gần hơn và thì thầm, chuyện gì thế này? Hừ, ta còn muốn hỏi ngươi đây. Dracula thẳng thắn mở cửa ghế sau và ngồi vào trong xe. Tại sao ngươi lại xông thẳng vào đây thế này? Là ta bị ép bất đắc dĩ thôi. Nói đến đây Lục Tân giải thích với vẻ khá ngượng ngùng. Ta đi tới vùng đất hỗn loạn và thấy rằng chỉ có thông qua mạng lưới giao thông nội bộ của quả chủng mới có thể thuận lợi đi đến bữa tiệc ở thành phố quả chủng. Kết quả là khi ta tìm thấy đại lý ở đó để làm giấy phê duyệt thì họ lại hét một cái giá trên trời. Trước sau đều không được nên ta chỉ đành đột nhập vào thôi. À, quả chủng chỉ theo đuổi lợi ích tiền tài thôi, từ trên xuống dưới đã thối nát hết rồi. Dracula nghe xong cũng hiểu được, phụ họa một tiếng rồi nói. Họ hét dưới giá bao nhiêu? Ba. Lục Tân vừa định mở miệng nhưng lại không nói ra lời, thở dài một cái rồi nói. Ai, dù sao cũng rất nhiều. Không đáng cái gì hết. Dracula cũng không hỏi kỹ, khoát tay một cái. Có thể đoán được ngươi là tốt rồi. Bây giờ đừng nói gì hết, lái xe đi về phía trước thôi. Hả? Lục Tân hơi ngạc nhiên ngẩng đầu nói. Những người đó thì sao? Với ánh sáng của mặt trăng đỏ, có thể thấy rằng ở phía trước giá thép ngoài tấm mạng nhện được dệt từ người ra. Phía dưới còn có một đoàn quân và những chiếc xe nằm trong bóng tối. Tất cả đều nhìn chầm chầm vào hắn. Trong số đó có hơn một chục khẩu súng nòng xoay đã lên đạn sẵn và nhiều chiếc xe bọc thép cao lớn màu đen. Đó rõ ràng là đội quân lớn của hỏa chủng, họ cũng đến là vì hắn hay sao? Không cần phải để ý đến họ, Dracula nói. Người cứ nghe theo ta, chỉ cần phụ trách lái xe, còn lại để ta nói chuyện. Vừa nói, Hai vai cô ta vừa khẽ rung lên và than thở. Giờ là mùa gì mà ngươi mở điều hòa trong xe lạnh vậy? Ha, đây là người phe mình. Lục Tân tin tưởng cô ta, nên bèn đạp chân ga, từ từ lái xe về phía trước. Hắn cũng không định giải thích với Dacula rằng hơi lạnh đó không phải là điều hòa nhiệt độ, mà là do cô ta ngồi quá gần ba mình. Chiếc xe từ từ chạy về phía cây cầu treo bằng thép. Hắn cũng có thể cảm nhận được, bên dưới cây cầu, quân đội đang im lặng kia càng lúc càng căng thẳng. Một đôi mắt vừa kinh ngạc vừa sợ hãi đang nhìn chằm chằm vào chiếc xe của Lục Tân dưới tấm kính che, nhưng lại không có ai nổ súng. Mãi cho đến khi xe của Lục Tân chạy tới trước mặt họ khoảng 20 mét, mới có người bật đèn pin đi ra. Một người có quân hàm khắc hình ngọn lửa trên vai và người lính cầm khẩu súng có hình thù kỳ lạ trên tay đi về phía trước xe của hắn. Người kia giơ cao tay ra hiệu cho Lục Tân dừng xe lại rồi tiến lên phía trước, cảnh giác liếc nhìn Lục Tân đang ngồi ở sau ghế lái. Sau đó vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ liếc nhìn Dacula, rồi cất tiếng hỏi. Trong giọng nói bình tĩnh của hắn có thể nghe thấy sự hoài nghi. Thế này là xong rồi sao? Dacula ngồi bằng ghế sau, vẻ mặt không kiên nhẫn nói. Chỉ là một tên điên mà thôi, còn muốn như thế nào nữa? Đối phương bị chặn họng, nhưng vẫn còn có chút hoài nghi nói. Vừa nãy ta không thấy ngươi động thủ. Dacula lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Nếu như ta bảo ngươi sau khi về nhà cầm súng giết chết vợ con của mình và giết cả người tình và mẹ của người tình của ngươi, thậm chí là giết cả đàn chó mới sinh ở nhà ngươi, rồi sau đó tự sát. Cô ta dừng một chút rồi đột nhiên nở một nụ cười kỳ quái. Ngươi sẽ không nhìn thấy ta ra tay. Sắc mặt người kia lập tức thay đổi, lùi lại mấy bước, ánh mắt nhìn Dacula đầy vẻ cảnh giác. Nhưng hắn không dám chất vấn thêm, rồi liếc nhìn Lục Tân một cái. Có phải nên để chúng tôi áp giải người về thẩm vấn hay không? Hả? Lục Tân có chút chột dạ, nhưng vẫn cầm chắc vô lăng tỏ vẻ như đang bị khống chế. Dacula vẫn bình tĩnh, nhìn người kia một lượt từ trên xuống dưới và đột nhiên nói. Ngươi là thuộc bộ ngành nào? Đối phương trầm mặt một lúc mới lên tiếng đáp lời. Dương Xương Vệ, Phó Chỉ huy Lữ đoàn 4, lực lượng phản ứng cấp 1 thuộc bộ phận an ninh của công ty quả chủng. Phó thôi hả? Dacula lạnh nhạt nở nụ cười. Với cấp bậc này của ngươi không có quyền yêu cầu giáo hội chân thực giao người. Lúc trước đã thỏa thuận hết rồi. Nếu như các ngươi thật sự nghĩ muốn có người này, bổ đội trưởng của các ngươi đích thân đến ta tìm. Cô ta nói xong rồi liếc mắt nhìn hắn, nở một nụ cười kỳ lạ. Nếu như đến lúc đó hắn vẫn còn toàn thay thì... Vẻ mặt của vị phó chỉ huy thay đổi một cách rõ ràng. Hắn khẽ nghiêng người một cái về phía sau một cách khó nhận thấy. Dacula lại nhìn hắn chầm chầm. Trong con mắt không bị che đi, thoáng hiện lên một tia sáng kỳ lạ. Giọng nói của cô ta cũng đột nhiên nhẹ nhàng hơn. Hoặc là bây giờ, ngươi chọn ta ba người từ trong đám thuộc hạ của ngươi để thay thế. Nhớ là phải còn sống khỏe mạnh, không có bệnh truyền nhiễm gì, không hút thuốc lá, cũng không uống rượu. Vừa nói cô ta vừa nhe răng cười và lè lưỡi liếm nhẹ chiếc răng nanh sắc nhọn của mình. Ngươi! Vị phó chỉ huy kia bất giác run rẩy theo bản năng lùi về sau một bước. Nhìn Dacula giống như đang nhìn một kẻ điên. Đi thôi. Dacula đột nhiên đanh mặt lại, sắc mặt vô cảm không hề cảm xúc, nâng cửa kính của ghế sau lên, lạnh lùng ra lệnh cho Lục Tân. Lục Tân làm theo lệnh với dáng vẻ đờ đẫn, từ từ mở máy, lái xe về phía trước. Nhìn qua gương chiếu hậu có thể thấy được, người chỉ huy đang rất rối rắm trong lòng. Nhưng khi xe của Lục Tân chuẩn bị va chạm với một người lính canh, hắn vẫn vẫy vẫy tay một cái và làm một động tác ra hiệu đã an toàn. Vì vậy mọi người bắt đầu chậm rãi tản sang một bên. Vậy mà có thể để cho Lục Tân đi thẳng qua cầu treo, thậm chí họng súng cũng hạ xuống. Sau khi đi qua cây cầu treo bằng thép, họ nhìn thấy một con đường dẫn thẳng đến khu đô thị sầm uất. Trên đường đi, hoàn toàn không có một chướng ngại vật nào. Thật cứ thế mà đi qua thôi sao? Lục Tân vẫn cố kiềm chế, đến khi chắc chắn đối phương không nghe thấy lời của mình, mới thầm kinh ngạc thốt lên, đồng thời liếc nhìn Dacula qua gương chiếu hậu. Sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ hiện rõ trên gương mặt. Sao ngươi có thể làm được như vậy? Rất đơn giản thôi, chỉ cần nắm được một chút điểm yếu tâm lý của người khác là được rồi. Dacula nhếch miệng cười đầy vẻ đắc ý, nhưng lại xua tay giả bộ không để tâm. Ta đến sớm hơn các ngươi. Từ đầu ta đã nghĩ rằng sẽ có thành viên trong câu lạc bộ, không thể vào thành phố quả chủng một cách trực tiếp, cho nên với tư cách là người khởi xướng buổi tiệc, ta phải làm tốt công tác chuẩn bị tiếp đón các thành viên. Tự kiếm bừa một thân phận ngoại diện của quả chủng. Lục Tân nghe vậy cũng thấy khá mơ hồ. Chuyện này mà cũng có thể kiếm bừa được sao? Trong gương chiếu hậu, nụ cười trên mặt Dacula không thể che giấu được nữa. Chiếc răng nanh nhỏ lúc ẩn lúc hiện, nhưng cô ta vẫn cố giữ giọng nói thật bình tĩnh. Tìm hiểu rõ lực lượng phản ứng khẩn cấp của quả chủng vận hành thế nào không phải là xong rồi sao? Dị biến giả bên trong quả chủng được phân bổ vào hai bộ phận. Một là bộ phận điều tra sự cố bí ẩn, bộ phận còn lại là lực lượng phản ứng đặc biệt. Thông thường hai bộ phận này, một bộ phận chịu trách nhiệm giải quyết ô nhiễm đặc biệt, và đồng thời cũng chịu trách nhiệm đối phó với những dị biến giả từ nơi khác đến đây gây rối. Một bộ phận sẽ chuyên làm những việc dơ bẩn, không thể công khai ra bên ngoài ở quả chủng. Khi hai bộ này đều bận việc, họ sẽ yêu cầu họp đen, đều một số dị biến giả đến để chi viện. Vì thế, sau khi ta đến đây, điều đầu tiên làm chính là tìm hiểu cơ chế hoạt động của quả chủng, và thông qua một số kênh thông tin mật đã được biết rằng, hiện giờ phần lớn dị biến giả của quả chủng, bộ phận điều tra sự cố bí ẩn, hay lực lượng phản ứng đặc biệt, thì thành viên nòng cốt đều đã được điều đi canh gác ở một nơi bí ẩn. Vì lẽ đó, nếu như xuất hiện dị biến giả từ nơi khác đến, thì họ sẽ yêu cầu họp đen điều động một số dị biến giả đến trợ giúp. Cơ cấu của quả chủng rất nghiêm ngặt, nhưng ở họp đen thì lại vô cùng lỏng lẻo. Vì thế ta chỉ cần vào được họp đen, hẳn là sẽ có cơ hội trà trộn vào đây. Lục Tân nghe xong lời giải thích, trong lòng vô cùng kính phục. Vì lẽ nên ngươi đã trở thành dị biến giả của họp đen. Ta trực tiếp rời đi như vậy không phải là quá lỗ liễu hay sao? Dacula nói, khuôn mặt nhỏ tràn đầy đắc ý. Ta đã đóng giả một linh mục, trà trộn vào trong... Lục Tân kinh ngạc hơn. Chuyện này cũng có thể giả mạo. Quá đơn giản, Dacula nói. Hộp đen bên trong có một tên linh mục, rất thích dùng con người để dệt thành mạng nhện đặc biệt là những cô gái trẻ tuổi. Thế nên ta đã lẻn vào quán bar mà hắn thường đến. Chỉ nháy mắt một cái, hắn đã đưa ta về sào huyệt mà hắn thường sống. Sau đó ta giết chết hắn, lấy luôn bộ đàm, giác mạc, 10 đầu ngón tay của hắn, vậy không phải là xong rồi sao? Dù sao thì linh mục trong hộp đen vẫn luôn rất thần bí, chẳng có mấy người từng nhìn thấy hắn. Lục Tân càng nghe càng thấy bội phục, nhưng trong lòng vẫn lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng lắm, không khỏi nói. Thế còn tên linh mục kia thì sao? Vẫn còn nằm trong bồn tắm, ta vẫn chưa kịp dứt xác đâu, Dacula nói. Sao vậy? Lục Tân nhất thời không nói lời nào, trong lòng rất cảnh giác, đây chính là một tội phạm giết người. Bất luận thế nào hắn vẫn phải cùng Dacula đi vào thành phố. Dù cô là một kẻ giết người, nhưng khi nghe cô nói, hình như tên linh mục kia thích biến người khác thành mạng nhện, đặc biệt hơn là biến những cô gái đẹp thành tín đồ cuồng nhiệt của mình, thì tên đó bị cô giết cũng đáng đời mà. Với lại dù sao cô ấy cũng đang ở thành phố hỏa chủng, nếu ở Thanh Cảng là hắn sẽ phải đi báo cáo cô rồi. Còn hiện tại Lục Tân không thể không thừa nhận, tuy cô ấy ra tay có hơi tàn nhẫn, nhưng ít nhất xuất phát điểm của cô ấy là ý tốt. Ví dụ bây giờ cô ấy có thể đến để tiếp ứng với hắn, thì cũng tránh được tranh chấp giữa hắn và bảo vệ của thành phố hỏa chủng. Dù sao nếu không phải cô xuất hiện ngay lúc này, thì chắc chắn hắn và nhóm bảo vệ cấp cao ở thành phố hỏa chủng kia đang tâm tình với nhau một chút rồi. Nghĩ đến chuyện này, hắn liền thoải mái lái xe về phía trước. Vừa đến trước thành phố hỏa chủng, hắn không kìm được mà cảm thán trước sự phồn hoa và hiện đại ở nơi đây. Trước đây, Lục Tân đã từng nhìn thấy sự ngăn nắp của thành phố chính Thanh Cảng, sự sạch sẽ của thành phố chính, thành phố số 2 và các thành phố náo nhiệt và sầm uất lạ thường ở thành phố Hắc Chiểu. Nhưng hiện giờ nhìn thấy thành phố hỏa chủng lại chỉ có một cảm giác, đó là rộng lớn. Đây là thành phố với những dãy nhà chọc trời san sát nhau như rừng rậm. Từ trên xuống dưới là những dãy đèn neon sáng chói, làm người ta lóa cả mắt. Vô số cây cầu vượt bắc ngang giữa không trung, liên thông các tuyến đường chính với những tòa cao ốc mang đến cho thành phố này cảm giác ba chiều và hiện đại vượt xa những thành phố khác. Thậm chí dòng xe chen chúc nhau, tiếng còi xe vang lên ầm ĩ, khiến người ta có cảm giác bừng tỉnh trở về sau cơn ảo giác về nền văn minh thời đại. Ngay cả mặt trăng đỏ cũng bị một loạt tòa nhà cao tầng này dồn ra đến bên rìa ngoài thành phố, cảm giác thật tĩnh lặng và xa cách. Đây là thành phố hỏa chủng. Lục Tân chợt nhớ về đến những thông tin mà hắn từng biết về thành phố này. Đây là thành phố được hình thành từ tất cả những khu vực hỗn loạn. Không bàn về những thứ khác. Khi chỉ dựa vào quy mô và khí thế nơi đây, thì thậm chí nó còn vượt qua cả thành phố chính. Ngày mốt là ngày chúng ta họp mặt, nên gần đây có khá nhiều thành viên đến. Ta đã tìm hiểu qua một lượt và phát hiện ra, hiện giờ khắp cả thành phố quả chủng đều đang vô cùng hỗn loạn. Có vẻ liên quan không ít đến các thành viên trong câu lạc bộ chúng ta. Dacula chỉ đường cho Lục Tân đi theo dòng xe chen chúc trên đường để đến một khách sạn xa hoa ở phía bắc thành phố. Cô đổ xe xuống hầm, sau đó đi thang máy lên tầng cao nhất của khách sạn, đồng thời giải thích với Lục Tân. Cho nên sau khi đưa đến khách sạn này, ta cũng không có thời gian ở lại với ngươi. Phải nhân lúc trước khi giáo hội chân thật phát hiện ra thân phận của ta. Có thể tiếp máy thì tiếp. Được, được, được. Lục Tân vội vàng đồng ý, đồng thời tỏ vẻ tôn kính, người chỉ lớn của câu lạc bộ. Tuy rằng lúc trước ở trong đoàn đội, từng bị mọi người chèn ép, nhưng cũng không ngăn được việc gặp gỡ, rồi thiết lập tình cảm mà, đúng không? Khi đó hắn lại không biết đây là một cô gái, cũng không ngờ có một ngày cô sẽ cho hắn 500 vạn. Dacula đưa Lục Tân đến tầng cao nhất, quẹt thẻ ra khỏi thang máy, sau đó liền dẫn Lục Tân vào một trong ba căn phòng duy nhất trên tầng. Đó là căn phòng cao cấp xa hoa, có thể so sánh với cả phòng ở trong hoàng cung. Diện tích nó khoảng 300 đến 500 mét vuông, có phòng khách, phòng ngủ, có vài phòng vệ sinh được bố trí vô cùng lộng lẫy và tinh xảo. Ở trong căn phòng như thế này phải tốn bao nhiêu tiền một ngày? Lục Tân xách túi đứng giữa căn phòng, lúng túng không biết làm sao. Cũng tạm thôi, nếu thuê theo tháng thì tầm 6-7 ngàn một ngày là có thể chịu được. Dacula hững hờ xua tay. Một đêm, ngốn tà hai cái giá cao ngất trời rồi. Không hiểu sao Lục Tân lại cảm thấy sầu não và mất mát. Hắn nhìn căn phòng trống không nói. Chỉ có ta đến thôi hả? Đúng, những tên điên kia không tích cực gì hết. Dacula nói đi thay quần áo, nhưng cuối cùng lại chỉ vào phòng một hồi rồi thong thả đi ra. Trên người vẫn còn khoác áo tròn đỏ và mặc chiếc váy bó sát người. Nhưng cái bịt mắt màu đen đã đổi thành một cái khác màu đỏ. Điều quan trọng nhất là rõ ràng vừa rồi cô ấy che mắt bên trái, bây giờ lại thành che mắt bên phải. Người cứ đợi trong phòng đi. Cô toát ra dáng vẻ của một người chị lớn dõng dạc nói. Trong phòng có đồ ăn thức uống, tắm rửa thì có quần áo để thay. Ngoại trừ căn phòng treo nội y của ta, thì người thích ngủ ở đâu thì ngủ. Ta đi ra ngoài trước, chắc sẽ về sớm thôi. Lục Tân vội vàng gật đầu, xong lại tò mò hỏi. Người muốn đi đâu? Thì đi xử lý thi thể tên linh mục. Dacula thản nhiên trả lời. Vừa nãy đi gấp quá, thi thể của hắn vẫn còn ngâm trong bồn tắm lớn. Lục Tân lập tức đáp. Người cứ đi đi, đúng là việc gấp thật. Không có gì gọi là phong độ đàn ông mà. Dacula lắc đầu tỏ vẻ khinh bỉ. Cũng không chủ động nói giúp ta đi phân chia thi thể nữa là... Lục Tân khó hiểu. Liệu thứ này có nằm trong phạm vi những gì đàn ông cần phải làm không chứ? Được rồi, được rồi. Có đi ngươi cũng không biết cách đâu. Thôi cứ ngoan ngoãn ở đây nghỉ ngơi đi. Dacula cầm theo một cái bánh bao rồi đi, còn dặn dò Lục Tân. Ngươi cứ ở đây đừng đi ra ngoài. Đừng quên ngươi còn một thân phận đang bị truy nã cấp A ở thành phố Quả Chủng. Lần này ngươi mà đi thì ta không giữ mạng ngươi nổi đâu đó. Có thể bây giờ hơi nhàm chán, nhưng đợi tập hợp đủ các thành viên thì sẽ náo nhiệt hơn thôi. Khoan đã. Thấy cô vừa nói vừa ưỡn ngực rời đi, Lục Tân vội gọi cô lại. Thấy cô chỉ nhìn bằng một con mắt màu xanh, Lục Tân hơi ngượng ngùng nói. Có phải chúng ta còn một khoảng... Nghĩ cái gì đó? Dacula trực tiếp cắt ngang hắn. Đã nói khi nào tham gia họp mặt mới đưa, giờ còn chưa tham gia mà. Lục Tân ngẫm cũng thấy có lý. Đợi sau khi Dacula rời khỏi phòng, Lục Tân mới thở thào một hơi rồi lặng lẽ đi đến phòng khác. Hắn chạy đến mở tủ lạnh, bên trong đầy ắp thức ăn khiến hắn vô cùng bất ngờ. Đi vào xem một căn phòng ngủ khác thì thấy một chiếc giường rộng lớn, trải ga mềm mại, còn có gối đầu màu trắng như tuyết, hắn lại không khỏi tán thưởng. Đi đến phòng vệ sinh thì hắn lại càng cảm thán hết lời. Vừa ngăn cách bên khô bên ướt, vừa có bồn cầu và bồn tắm lớn như vậy. Đi đường mấy ngày hắn cũng rã người, hơn nữa Dacula không ở đây thì xem như Lục Tân là chủ nhân duy nhất của căn phòng này rồi. Hắn lục tìm một hộp mì ăn liền trước, rồi cho thêm xúc xích và trứng kho. Sau đó bỏ vào lò vi sóng, trông cũng rất phong phú. Ăn xong, hắn liền mở nước để chuẩn bị đi ngâm bồn. Trong căn phòng này chỉ có 3 phòng tắm, vì để tránh hiểm nghi, nên Lục Tân đã cố tình chọn phòng ở ngoài. Sau khi nước nóng, hắn liền ngâm mình vào đó, rồi thoải mái thở một hơi dài. Ai, tắm nước nóng thích thật. Tắm nước nóng là phần cuối cùng của một chặng đường dài. Hắn đã đến thành phố Hỏa Chủng, về còn lại là tham gia buổi họp mặt và thanh toán. Ngoài ra hắn còn nhớ đến một vài chuyện, là sự kiện địa ngục đang rầm rộ ở thành phố Hỏa Chủng. Vậy rốt cuộc địa ngục là gì? Trước khi xuất phát, mà Lục Tân có gọi điện và nói sẽ gặp hắn ở Hỏa Chủng. Vậy hiện giờ bà ấy đang ở đâu? Nghe giọng điệu có vẻ là bà đang bị thương, Vậy thứ gì đã thương bà ấy? Sau khi miên man nghĩ những vấn đề này, Lục Tân lại cúi đầu hít một hơi, nên nghĩ gì đó vui vẻ mới được. Hiện giờ hắn đã thuận lợi đến thành phố Hỏa Chủng, cũng đã gặp mặt Dracula, còn được ở khách sạn cao cấp, ngâm mình trong bồn tắm lớn và dùng sữa tắm thơm ngát. Giờ chỉ cần chờ cho buổi họp mặt bắt đầu là có thể thu thêm 300 vạn. 300 vạn lận đó. Từ khi hắn hành nghề bằng con đường này thì đã không dễ gì mới kiếm được 300 vạn. Không phải nói chứ, kiếm tiền không phải chuyện dễ dàng, chủ yếu là không còn cách nào phải ngâm mình trong bồn tắm lớn rồi ngân nga vẽ mà. Hắn vừa nghĩ, niềm vinh dự tập thể cũng thầm dâng trào. Hắn liền thò tay, lấy máy liên lạc ở trong túi sách bên cạnh, bấm vào nền tảng câu lạc bộ, rồi nhiệt tình gửi tin tức. Ta đã đến nơi rồi, khi nào thì mọi người mới đến vậy? Ghế dây cót trả lời, ta vẫn còn ở nhà ăn cơm mà mọi người đã đến rồi hả? Ảnh gia đình trả lời, đúng vậy, Dracula vừa mới đón. Chuyến này phải giết Dracula, không đến chắc hắn, không phải hộ vương nói. Thay ta tẩn Dracula một trận trước đi, tiền bồi thường cứ để ta lo. Ảnh gia đình, quên đi, ân oán cá nhân thì các ngươi tự giải quyết, ta không dây vào. Huyết Tích Tử nói, Dracula có đáng tin không vậy? Ảnh gia đình gửi chấm hỏi. Huyết Tích Tử nói, ha ha, chúc người may mắn, trốn đây. Lục Tân thầm cảm thấy kỳ lạ, hắn còn muốn hỏi lại, nhưng đột nhiên nhìn thấy tin nhắn của một người gửi đến. Còn cũ nói, tốt quá, các ngươi cũng đến rồi hả? Ta cũng đến rồi, mới chui ra khỏi xe đây. Các anh đang ở đâu đó, ta đến tìm các anh. Lục Tân vội trả lời, ta cũng không biết rõ, ngươi đang ở đâu đó. Còn cú trả lời, ta bấu vào xe của người ta để trà trộn đến đây, vừa mới chui ra, đang ở bên cạnh xe nè. Lục Tân không nói gì tiếp tục gửi tin. Nói rõ vị trí của ngươi xem, bọn ta mới dễ tìm ngươi được. Qua một hồi con cú mới phát hiện tin nhắn. Ờ, đợi ta một chút. Lục Tân kiên nhẫn đợi hắn gửi tin lại. Đang lúc cấp bách, bỗng có vài tiếng bành bạch vang lên ở bên ngoài cửa sổ. Hắn quay đầu lại thì nhìn thấy bên đầu kia của thành phố phồn hoa bỗng có một đám mây lửa nổ ra như nấm. Ngay sau đó có vài tia sáng thay phiên nhau bay lên bầu trời rồi nổi tung tóe giữa không trung. Rầm rầm. Qua chừng mấy giây, tiếng gầm lớn mới vang dội trở lại khiến cho mép cửa sổ va đập đùng đùng. Thậm chí còn có hơi nóng sọc thẳng vào mặt. Lục Tân bị tiếng động này làm giật bắn mình. Hắn còn tưởng thành phố Hỏa Chủng sắp xảy ra chiến tranh nữa. Sau đó, con cú hưng phấn gửi tin nhắn vào nhóm chat. Anh nhìn thấy chưa? Con cú, ta mới vừa bắn pháo qua đó. Anh thấy vị trí của ta rõ không? Giờ mọi người lại đón ta đúng không? Đón cái mẹ gì mà đón. Lục Tân bị dọa nhảy cẩn lên, sau đó phát hiện bản thân còn chưa mặc quần áo, nên mới ngồi lại xuống bồn tắm. Hắn nhìn thấy mấy đám mây lửa đang nổ trên bầu trời ngoài cửa sổ mà choáng váng cả người. Ngay lập tức, hắn phải đánh giá lại chỉ số IQ của tên con cú này. Hắn dám gọi thứ đó là pháo hoa hả? Rồi còn nói hành động này là để chỉ rõ vị trí của chính mình. Giờ phút này, thậm chí Lục Tân còn nghĩ ra ý định phải nhanh chóng rời khỏi thành phố này nữa, huống chi là đi đón hắn. Nhưng trong lúc Lục Tân đang bần thần, phòng chat của câu lạc bộ lại náo nhiệt trở lại. Cừu giới sư chấm hỏi, củ đầu xà chấm hỏi, ghế dây cót. Đồ ngốc, người đang cho nổ kho vũ khí hả? Còn cú trả lời, đâu có, chỉ có 9 cái tên lửa. Cái thứ trên xe tải ta không biết đốt, nếu không thì đã đốt cái đó rồi. Nói xong hắn còn ngây ngô hỏi Lục Tân khi nào sẽ đến đón hắn. Ghế về cót. Quảng sợ. Đừng, ta mua nhà không dễ dàng gì đâu nha. Lục Tân làm ra vẻ cảnh giác. Hắn còn muốn đốt thêm cái lớn hơn hả? Hồng Vũ Hài. Ây da, thì ra là ngươi làm hả? Làm ta giật cả mình. Sẵn tiện hỏi một chút luôn. Có ai quen Chu Già Lương không? Ghế về cót trả lời. Hình như là đại công tử nhà Chu tiên sinh, một trong những ông lớn của Quả Chủng, ngươi hỏi người này để làm gì? Hồng Vũ Hài nói, ta chuẩn bị dứt hắn từ tầng 90 xuống nè. Ghế dây cót chấm hỏi. Quyết Tích Tử, Lục Tân. Chuyến này phải giết Dracula, không đến chắc hắn không phải hộ vương trả lời. Chù choa, chỗ các ngươi náo nhiệt vậy hả? Đợi ta nha, xong trận này ta lập tức chạy qua đó. Ghế dây cót, ngươi lại đánh nhau với ai đó hả? Chuyến này phải giết Dracula, không đến chết thắng, không phải hộ vương trả lời. Khu Tây Đại. Ghế dây cót, người đánh nhau khu Tây Đại của Quả Chủng hả? Chuyến này phải giết Dracula, không đánh chết thắng, không phải hộ vương trả lời. Không, ta đang đánh nhau với quân đội của khu Tây Đại kìa. Ghế dây cót, gửi con hoang mang. Sao ngươi làm được? Chuyến này phải giết Dracula, không đánh chết thắng, không phải hộ vương nói. Tao bỏ chạy mà họ đuổi theo, họ rút quân, tao quay lại đánh tiếp. Cơ giới sư chấm hỏi. Hồng Vũ Hoài, vô, ghê thiệt. Chuyến này phải giết Dracula, nhe răng ghế dây cót. Khoan, ngươi trả lời ta đã, sao ngươi lại đánh nhau với khu Tây Đại? Chuyến này phải giết Dracula, ta không nhớ nữa, hiện giờ ta chỉ nhớ phải đánh nhau với khu Tây Đại thôi. Ghế dây cót mộng bức. Cơ giới sư nói. Người anh em, chuyện này ta rất có kinh nghiệm, sau đó ta đã phải ngồi tù rất lâu đó. Cửu đầu xà, thì ra tối nay quả chủng lại nhộn nhịp như vậy, vậy ta có cơ hội rồi. Ghế dây cót, lầu trên, ngươi lại muốn làm gì? Cái gì vậy trời? Lục Tân ngơ ngác nhìn những dòng tin nhắn liên tục nhảy trong phòng chat. Thoạt nhìn thì mọi người chỉ đang nói chuyện phím thôi, không vấn đề gì, nhưng mà... Người đang ngâm mình trong bồn tắm là hắn, lại có thể trực quan nhìn thấy trong cảnh đêm nơi thành thị xa hoa từ cửa sổ bên cạnh, đang dần dần hiện một vài cảnh tượng khác nhau. Hết tập 110. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào. Hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo nhé.